Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 726, trên mặt đất dưới mặt đất. Chương 726, trên mặt đất dưới mặt đất. Yến hội kết thúc rất nhanh. Phương Bình cũng không ít thu hoạch. Thứ nhất, Zalikaro là vương chủ người. Cái này trở về muốn nói cho Lão Trương. Thứ hai, khoáng mạch ngoại trừ chân vương phủ, địa phương khác đều có chân vương tinh thần lực bám vào. Đừng nghĩ đến đi đào quáng, muốn chết đâu. Thứ ba, Triệu Hưng Võ có thể muốn đi Thanh Hư Thiên. Cái này phải chú ý. Thứ tư, Thánh Quả Yến trong lúc đó, ngoại trừ Thiên Du cái này gốc yêu thực, cái khác chân vương đều sẽ không trở về. Mở tiệc chiêu đãi Triệu Hưng Võ kết thúc. Phong Vương phủ khôi phục bình tĩnh, Phương Bình thì là tiếp tục bắt đầu bế quan. Trong mắt người ngoài, Phương Bình là vì đột phá đến lục phẩm đỉnh phong, mà Phương Bình trên thực tế lại là vì tiến vào bát phẩm bốn rèn. Ngoại trừ võ đạo đột phá, Phương Bình vẫn còn tiếp tục chia tách lực lượng của mình. Phòng ngừa thực lực cường đại, lực lượng lực khống chế lần nữa hạ xuống. Bế quan đồng thời, Phương Bình cũng đang tra nhìn một chút thư tịch. Phong Vương phủ là có tàng thư các. Phương Bình làm ngoại vực người tới, đối cấm khu không hiểu rõ, đi mượn một chút sách giải một chút tình huống, cũng là nhất định. Điểm này, Cận Ngọc Hoài bọn hắn đều tại làm, cũng là chẳng có gì lạ. Cùng lúc đó, Ma Đô địa quật, Hy Vọng Thành, Ngoại Thành. Một đạo kiếm mang phá không mà ra. Lý lão đầu cười to nói, lông xanh rùa, chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ giết lão tử? Nằm mơ đâu. Ngoặc kép, hừ, ngoặc kép, hừ lạnh một tiếng truyền ra, một bóng người thoáng hiện, rất nhanh, đạo thứ hai, đạo thứ ba, liên tiếp xuất hiện ba đạo nhân ảnh. Trường Sinh kiếm, ngươi là rất mạnh. Ba người không giết được ngươi, vậy liền bốn người năm người. Lần này, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngoặc kép, dứt lời, rất nhanh, nơi xa lần nữa có mấy đạo khí tức dâng lên. Lúc này, Lý lão đầu hậu phương một đạo kiếm mang cũng là tiêu xạ mà ra. Phá toái hư không, Ngô Khuê Sơn hơi có vẻ chật vật, lại là sướng cười nói, bằng các ngươi. Mới sáu người, chưa đủ, còn gì nữa không? Ngoặc kép, như người mong muốn. Ngoặc kép, yêu quyệt thành chủ cười lạnh một tiếng. Lúc này, vài cọng che trời yêu thực cũng từ phương xa đằng không mà lên. Cấp tốc bay tới, Lý lão đầu nhếch miệng cười nói. Đây là đánh kích thích tố, nhất định phải làm chết chúng ta. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn cũng là nở nụ cười nói. Yêu thực năm thành, yêu phật thành, sáu thành liên thủ, không đơn giản a. 12 vị cửu phẩm, hiện tại mới đến 9 vị, còn lại đây này, ngoặc kép, ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng thì thầm mắng một tiếng. Càng ngày càng nhiều, bọn hắn bên này, hắn cùng Lý Trường Sinh tăng thêm Phạm Lão, cũng mới 3 người, Quách Thánh Tuyền bọn hắn. Ngăn chặn một vị cửu phẩm liền căng hết cỡ. Ba người đối chiến 8 vị cửu phẩm. Hơn nữa còn chưa chắc là toàn bộ. Lão Trương lại không phái người đến giúp. Bọn hắn liền phải xong đời. Yêu quỳ thành chủ cười lạnh nói. Sẽ thỏa mãn các ngươi. Mà võ bây giờ lên vương đình tất sát lệnh. Đừng mơ có ai sống. Ngoặc kép, Lý lão đầu cười nhạo một tiếng. Khinh thường nói. Nói những này có ích lợi gì? Các ngươi đến a, lão tử dù là chết cũng sẽ mang ngươi lên đường. Lão tử cũng muốn nhìn xem ngươi có thể ngăn trở hay không lão tử cái này trước khi chết một kích. Ngoặc kép, yêu quỳnh thành chủ hừ lạnh một tiếng, cũng không trả lời. Song phương rất nhanh riêng phần mình thối lui. Chờ thối lui đến khoảng cách nhất định, Ngô Khuê Sơn bỗng nhiên nhìn về phía Lý lão đầu, thấp giọng mắng, người đi cái nào rồi? Ngoặc kép, cái gì? Ngoặc kép, còn giả ngu, Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn mặt đen nói. Phương Bình đâu? Lão Trương đến bây giờ không có phái người đến giúp. Chỉ sợ cũng có phiền phức. Không chừng có viện quân hay không đâu. Để tiểu tử kia làm điểm đồ tốt đến bồi bổ. Đặt trước kia, không cần phải nói. Tiểu tử kia chính mình đưa tới. Hiện tại không có động tĩnh. Có phải hay không người không ở trường học rồi? Ngoặc kép, sao lại thế? Ngươi liền giấu giếm đi. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn trừng mắt liếc hắn một cái. Hít sâu một hơi nói. Lại tiếp tục như thế. Chúng ta đều phải cắm. Lão Trương bên kia cũng không biết làm cái gì. Sáu thành liên thủ, tốt xấu đến mấy vị cửu phẩm trợ giúp một chút. Hiện tại một cái không đến. Chờ bọn hắn hội hợp, chúng ta liền phiền toái. Ngoặc kép, Lý lão đầu thở dốc một hơi. Bất đắc dĩ nói, bọn gia hỏa này, lần này là quyết tâm muốn xử lý chúng ta. Không chỉ chúng ta, mà võ đều là mục tiêu của bọn hắn. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn thối lui đến trên tường thành. Nhìn xem hy vọng thành bên ngoài lần lượt chạy về thành ma võ thầy trò. Có chút ngưng lông mày nói, lại có người chết trận, hiện tại các thành đại quân đều tại tụ hợp, mẹ nó, càng ngày càng khó, ngoặc kép, hắn phát nổ nói tục, Lý lão đầu cũng nhìn lướt qua ngoài thành gấp trở về những người kia. Than nhẹ một tiếng, nửa ngày sau mới nói, trước đó tiêu diệt thiên môn thành, cũng mới chiến tử khoảng 100 người, hiện tại không bao lâu. Người chết trận gần 100, lại tiếp tục như thế, mà võ góp nhặt thực lực, muốn tiêu hao hầu như không còn. Ngoặc kép, tiểu tử kia trở về, biết hai chúng ta trông coi địa quật, kết quả đem người thủ chết nhiều như vậy. Ngươi nói, có thể hay không mắng chết chúng ta. Ngoặc kép, ngươi còn có nhàn tâm nghĩ những thứ này. Ngoặc kép, Lý lão đầu bất đắc dĩ nói. Đến lúc đó, hai ta còn sống hay không cũng khó nói. Nói như vậy, thật không ở trường học rồi. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn biến sắc, nhịn không được mắng. Ta liền biết trước đó không thích hợp. Trước đó đánh yêu quỳ thành. Tiểu tử kia, sẽ không cũng ở trong đó à? Người mẹ nó liền chơi đùa lung tung đi. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn mắng một trận. Lại nhìn một chút nơi xa lần lượt tụ hợp những cái kia cửu phẩm. Bật hơi nói, phiền phức lớn rồi, để một số người rút lui trước đi. Rút lui, ngoặc kép, Lý lão đầu ngưng lông mày. Rất nhanh cắn răng nói, không cho phép rút lui. Mà võ trung phẩm cảnh tiếp cận 2000 người. Sáu thành đại quân, bây giờ bất quá là yêu quỳ thành cùng yêu phượng thành hai thành đại quân tụ hợp. Trung phẩm võ giả cũng liền số này. Có thể đánh, chẳng những có thể đánh, còn muốn tất thắng. Chỉ cần chúng ta có thể cuốn lấy cao phẩm, không có đạo lý ma võ thất bại. Chiến tranh nào có không chết người, chiến tử một chút, đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Có thể dựa theo tình huống trước kia, chúng ta 2000 trung phẩm, đánh bọn hắn 5000 cũng dám đánh, đều có thể đánh. Ngoại vực võ giả, cùng chúng ta trung phẩm số lượng tương đương. Sợ cái gì? Dù là sáu thành liên thủ, toàn bộ tụ hợp, trung phẩm cảnh cũng liền 5-6000 người, có thể một trận chiến. Ngoặc kép, ngươi điên rồi, chết sạch, ngươi chờ tiểu tử kia nổi điên đi. Ngoặc kép, đừng để ý tới hắn. Ngoặc kép, Lý lão đầu hít sâu một hơi nói. Tân sinh phần lớn cũng không biết chiến tranh tàn khốc. Không chỉ tân sinh, từ cái kia một giới bắt đầu. Các học sinh thương vong vẫn không lớn. Dù là hủy diệt thiên môn thành trận chiến kia. Cũng là như thế. Chiến tranh nào có không chết người. Lần trước đánh tan thiên môn thành. Bọn gia hỏa này còn tưởng rằng địa quật thật không chịu nổi một kích đâu. Dạng này cũng tốt. Để bọn hắn mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là tàn khốc. Ngô Khuê Sơn lần nữa nhìn thoáng qua ngoài thành còn tại rút lui ma võ thầy trò. Hồi lâu mới nói, thôi, vậy liền đánh đi. Tiểu tử kia lòng dạ đàn bà. kém một chút hung ác. Lần này cũng cho hắn biết, một vị bảo hộ không phải chuyện tốt, cũng làm cho hắn hiểu được, ma võ thầy trò không phải là liên lụy, cũng là dám chiến tất chiến võ giả. Ngoặc kép, hai người liếc nhau, đều không có lại nói tiếp. Cảnh giác nhìn chằm chằm nơi xa ngay tại tụ hợp những cái kia cửu phẩm cường giả. Cùng một thời gian, Bộ Giáo dục, Vương Bộ trưởng vội vàng nói. Bộ trưởng, Ma Đô địa quật đại loạn, sáu thành liên minh, thế tất yếu hủy diệt ma võ. Nhanh để cho người ta đi cứu viện đi. Ngoặc kép, Trương Đào ngưng lông mày nói. Cứu viện, làm sao cứu? Hiện tại các lớn địa quật đều điên rồi, đều tại tiến công, đều tại bộc phát đại chiến. Ngoặc kép, nhưng còn có mấy vị cửu phẩm có thể điều. Trương Đào liếc mắt nhìn hắn, khẽ nói, ngươi đi, ngươi không phải bát phẩm năm rèn sao? Bế quan nhiều ngày, cũng không gặp ngươi đột phá, ngươi đi Ma Đô địa quật. Mặt khác, kêu lên Nam Vân Bình mấy người, đều đi. Không có chiến tử tại địa quật, vậy thì có hy vọng tiến vào cửu phẩm. Chết trận, đó cũng là mệnh, cửu phẩm không cách nào điều. Kinh đô địa quật bên này cũng tại bộc phát đại chiến. Địa phương khác, lẻ tẻ chiến đấu rất nhiều. Thế nhưng là, không có thế nhưng là. Ngoặc kép, Vương Bộ trưởng khẽ cắn môi, cũng không nói thêm. Rất nhanh thành văn phòng bắt đầu người liên hệ đi ma võ. Chờ Vương Bộ trưởng đi ra, Trương Đào dựa vào ghế rơi vào trầm tư. Bên tai, Lý Chấn trầm giọng nói, thật muốn nhìn xem, Lý Trường Sinh bọn hắn hiện tại chiến tử tại địa quật. Kia là cực tổn thất lớn. Trương Đào không nhịn được nói, ít quan tâm những chuyện này. Ai có thể bất tử, khiến người khác tập hợp. Cho ta tập kích kinh đô địa quật, ma võ bên kia hấp dẫn cấm khu lực chú ý cũng tốt. Kinh đô địa quật chiến gần trăm năm, cũng nên giết nhiều một ít người. Tốc độ phải nhanh, muốn cho người một loại ấn tượng. Hoa quốc đang toàn lực cứu viện ma võ. Ngươi, ngươi à, Lý Trường Sinh cùng Ngô Khuê Sơn một khi chiến tử. Tốt, không nói bọn hắn. Người tôn tử tôn nữ hiện tại cũng tại Ma Đô địa quật. Trương Đào bình tĩnh nói, đó cũng là mệnh, trước đó ta đã nói, tiểu tử kia không đủ hung ác, cho hắn chướng điểm trí nhớ, xem hắn còn dám hay không bốn phía gây chuyện. Hiện tại cũng tốt, chiến tranh nào có không chết người, ai cũng có thể chết, hắn cũng không ngoại lệ. Cái này cái đồ hỗn đản, qua ấy lần để yêu mệnh Vương Đình sớm tham chiến, hỏng không ít chuyện, lần này ma võ thật muốn tử thương thảm trọng, kia không phải trách nhiệm của chúng ta, là hắn, hắn làm việc không cân nhắc hậu quả, vậy ta cũng không thể một mực vì hắn chùi đít, bình thường có thể làm loạn, thời khắc mấu chốt, sao có thể làm loạn, một điểm nhẫn tính đều không, Vương Chiến chi địa một lần kia, nếu không trực tiếp chém giết cơ giao, nếu không liền không nên đi trêu chọc. Hiện tại phiền toái, hắn đến bây giờ không có xuất hiện. Trương Đào, hắn thật còn tại ma võ. Ngoặc kép, ta làm sao biết? Ngoặc kép, Trương Đào tức giận nói. Ta cũng không phải theo đuôi. Chẳng lẽ nhìn chằm chằm vào hắn? Hắn trốn ở cái nào bế quan? Chẳng lẽ ta còn muốn khắp nơi đi tìm? Không quan tâm hắn, ngươi làm ngươi, để Tinh Lạc quân cùng Võ An quân chuẩn bị một chút. Lần này cần làm thứ lớn. Kinh đô địa quật không phải thích chiến đấu sao? Đánh nhiều năm như vậy, tử thương vô số, còn dám nhiều lần phạm cấm. Vậy lần này liền để bọn hắn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Ngoặc kép, Lý Chấn hỏi lần nữa. Thật muốn đánh kinh đô, mà không phải ma đô. Ngoặc kép, không sai, ngoặc kép, vậy thì tốt, ta lập tức đi an bài. Bất quá ta nhắc nhở ngươi, Ngô Khuê Sơn cùng Lý Trường Sinh bọn hắn thật muốn vẫn lạc. Đặt xuống kinh đô, đều chưa hẳn có lời. Ngoặc kép, ta biết, không cần ngươi nhắc nhở. Ngoặc kép, Trương Đào cau mày nói, không dễ dàng như vậy chết. Ngô Khuê Sơn cùng Phạm Hải Bình đều là bản nguyên đạo võ giả. Lý Trường Sinh cũng kém không nhiều. Tăng thêm Quách Thánh Tuyền mấy người kia, nói không chừng thời khắc mấu chốt, cũng có thể trực tiếp bước vào bản nguyên đạo. Sáu thành mà thôi, còn có vài cọng yêu thực không đến cuối cùng trước mắt sẽ không từ cắm rễ rời đi. Chết chỉ có thể nói bọn hắn vận khí không tốt. Kia ma võ những người khác. Lý Trấn, đừng lề mề chậm chạp. Luôn có người muốn chết. Ma võ không chết người. Kia kinh đô bên này sẽ xuất hiện tổn thất lớn. Ta không thể bởi vì Phương Bình bất mãn, liền đi làm dạng này lấy hay bỏ. Trước mắt, tiến công kinh đô, đích thật là phù hợp nhất chúng ta mục tiêu phương án. Không thể bởi vì ma võ, liền lựa chọn từ bỏ kinh đô một nhóm võ giả. Lý Trấn trầm mặc, không chỉ là Phương Bình, ngươi còn có hai vị tôn bối ở bên kia đâu. Trương Đào tôn bối không coi là nhiều, tổng cộng bốn người. Hai cái nhỏ nhất tại ma võ bên kia. Ngày thường Trương Đào thế nhưng là cực kỳ cưng chiều. Trương Đào không có quản hắn, tiếp tục nói, ngươi đừng nhàn rỗi, ngươi bây giờ đi tử cấm địa quật bên kia, tại Ngự Hải Sơn chờ lấy Vương Kim Dương mấy người đi vương chiến chi địa. Làm không tốt muốn xảy ra vấn đề, ngươi đi chờ đợi kết quả. Ngươi đây, ngoặc kép, ta đi tuần tra Ngự Hải Sơn, để phòng vạn nhất. Mặt khác, tuần tra xong, ta đi ma đô tọa trấn. Một khi ma đô địa quật thật bị công phá, ta phải mau chóng chém giết những cái kia xông ra tới ra hỏa. Nam Vân Nguyệt liền tọa trấn kinh đô, phòng ngừa kinh đô xảy ra vấn đề. Lý Trần nghĩ nghĩ mở miệng nói, Trương Vệ Vũ còn có thể điều, nếu không để hắn đi ma đô. Ngoặc kép, Trương Đào trầm ngâm một lát, hồi lâu mới nói, Trương Vệ Vũ tuyệt đỉnh không xa, Nam Vân Nguyệt sau khi đột phá, địa quật sẽ nhìn chằm chằm hắn. Hắn hiện tại đi địa quật, vậy sẽ rất nguy hiểm. Trương Đào ngưng lông mày nói, ta thậm chí hoài nghi, lần này địa quật liền có tính toán như vậy, gần nhất các lớn địa quật đều rất dung chuyển. Có lẽ là tại chuyển di tầm mắt của chúng ta, dẫn dụ Trương Vệ Vũ tiến vào địa quật, thừa cơ chém giết hắn. Đáng tiếc, không biết địa quật như thế nào bố cục, ta bây giờ suy nghĩ là Tây Cương, Tây Hải mấy cái địa quật, bất quá thế cục không rõ, không thể để cho Trương Vệ Vũ tùy tiện đi dò xét. Lý Trấn không nói gì, Trương Đào cũng không nói thêm, than nhẹ một tiếng. Trước đó mấy trận đại chiến, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy, nhân loại cũng không phải là ở vào nghịch thế, còn có phản kích xu thế. Có thể sự thật chứng minh, suy nghĩ nhiều, địa quật không phát lực thì cũng thôi đi. Thật muốn phát lực, nhân loại không phải bọn hắn đối thủ. Hiện tại khắp nơi đều là nguy cơ, mà võ bên này, tổn thất còn không có quá mức thảm trọng đâu. Địa phương khác tổn thất càng nặng nề hơn. Đáng tiếc, tiểu tử kia không biết hiện tại tình huống như thế nào. Bằng không, làm điểm bất diệt vật chất ra bồi bổ cũng là tốt. Nghĩ đến cái này, Trương Đào bàn tính toán một cái. Mình bây giờ đi Ngự Hải Sơn tuần tra, có lẽ còn có thể gặp được tên kia. Mà võ bên này, mình bây giờ cũng không có cách. Hắn cũng không thể dùng Trương Vệ Vũ tính mệnh đi cược địa quật không có an bài. Chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Địa quật cường giả sợ chết, sẽ không cấp tốc tiến vào liều mạng tranh đấu giai đoạn. Lý Trường Sinh bọn hắn có thể kéo bao lâu, có thể hay không kéo tới ngươi trở về, khó nói. Chờ Lý Trấn tinh thần lực thối lui, Trương Đào cân nhắc một lát, rất nhanh lấy điện thoại ra đánh ra ngoài. Một lát sau, mở miệng nói, ngươi đi ma đô, không nên tùy tiện đi vào. Chờ đợi tin tức, thật muốn đến cuối cùng trước mắt, mang mấy người ra, từ bỏ ma đô địa quật. Ngoặc kép, bộ trưởng, nếu không ta còn là đi vào đi. Không được, hiện tại yêu thực vương đình tất nhiên đang ngó chừng ngươi. Ngươi một khi đi vào bị cuốn lấy, cấm khu lập tức sẽ người tới, cho nên ngươi chỉ có thể tốc chiến tốc thắng, thừa cơ hội mang đi mấy người, cấp tốc thoát ly chiến trường. Điện thoại đối diện, Trương Vệ Vũ một mặt biệt khuất nói, mẹ nó, thời gian này lúc nào là cái đầu? Trước kia rất tốt, hiện tại gây, Trương Đào tức giận nói, ngươi nói chuyện với ta, ngươi đi hỏi Lý Trấn, hỏi Nam Vân Nguyệt, lại không là trách nhiệm của ta. Hai người bọn hắn đột phá xử lý một chút người, hiện tại cũng chờ ngươi đấy, có thể để ngươi tiếp tục thành công. Quá tam ba bận, ngươi đột phá, kia tốt nhất tại mặt đất, chân thật đột phá, chớ suy nghĩ quá nhiều. Thật muốn đi địa quật, ngươi chỉ sợ khó mà còn sống ra. Ta cảm thấy ta đột phá, còn sớm, nào có dễ dàng như vậy. Kia không có cách, trừ phi chắc chắn 10 phần, có thể thoát đi, bằng không ngươi tiến địa quật chính là cực kỳ nguy hiểm. Hiện tại chúng ta cũng không làm rõ ràng được, địa quật đến cùng ở đâu có sắp xếp, có lẽ khắp nơi đều có sắp xếp. Địa quật thành chủ rất nhiều người không có xuất thủ qua. Chúng ta cũng không rõ ràng bọn hắn thực lực tình huống. Tóm lại, không nên tùy tiện mạo hiểm, mà lại cấm khu gần nhất không ngừng có người tiến vào ngoại vực. Các nơi đều có, cửu phẩm cảnh không xuất thủ, người khó mà phân biệt ra được thực lực bọn hắn mạnh yếu. Bước vào bản nguyên đạo, khí cơ đều không khác mấy, trừ phi cố ý triển lộ, địa quật cố ý tại nghe nhìn lẫn lộn, chúng ta chỉ có thể chậm rãi thăm dò. Trương Vệ Vũ nổi nóng nói, địa quật cửu phẩm nhiều lắm, đáng tiếc, chúng ta đối với bọn họ tình báo nắm giữ không nhiều. Bằng không, tìm cơ hội ăn hết bọn hắn một nhóm cường giả, cái nào cần phải cùng như bây giờ, trốn đông trốn tây, nào có đơn giản như vậy. Ngoặc kép, Trương Đào khẽ lắc đầu nói, địa quật những tên kia đều tại nhìn chằm chằm chúng ta đâu. Tiến vào, vậy liền rất khó ra. Ta cùng Lý Trấn mấy lần muốn xâm nhập, rất nhanh liền bị người bức lui. Nói, Trương Đào lại nói, mà lại ngoại vực người. Đối cấm khu cũng không phải quá rõ ràng. Cấm khu người ra, lại có chân vương tại trông coi. Muốn bắt cái đầu lưỡi cũng khó khăn. Tóm lại, nghĩ thu hoạch một chút tình báo. Độ khó cực lớn, tốt. Nói nhảm đừng nói nữa, chính ngươi cẩn thận một chút, nhớ kỹ, không đến cuối cùng trước mắt, không cho phép nhập địa quật. Ngoặc kép, minh bạch, ngoặc kép, Trương Vệ Vũ lên tiếng, suy nghĩ một chút nói, nhà ngươi kia hai nha đầu tiểu tử, không cần phải để ý đến bọn hắn, chết thật tại bên kia, vậy cũng không có cách nào. Trương Đào cúp điện thoại, nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói, Phương Bình tiểu tử kia, lần này cũng không trông cậy vào hắn làm cái đại sự gì. An toàn trở về, thuận tiện mang một ít tình báo trở về là được. Hy vọng chia ra yêu thiêu thân, bất quá cấm khu cửu phẩm quá nhiều. Tên kia chưa hẳn có thể tiếp xúc đến cấp độ này. Chỉ sợ treo, Trương Đào lần nữa lắc đầu, ngụy trang kẻ yếu. Nào có cơ hội tiếp xúc cường giả. Tên kia hiện tại không chừng ở đâu cái thành nhỏ pha trộn đâu. Vương chiến chi địa ra đại sự xác suất không lớn, tên kia chưa chắc có cơ hội trà trộn vào đi. Vẫn là tại Ngự Hải Sơn biên giới chờ đợi xem. Thiên thực thành, Phương Bình trên thân ánh sáng màu vàng óng lần nữa lóe lên một cái rồi biến mất. Bát phẩm bốn rèn, ngoặc kép, Phương Bình trong lòng mừng rỡ, cuối cùng là đạt tới bốn rèn kim thân, thực lực lại cường đại không ít, không có lại tu luyện. Phương Bình đi ra viện tử, giờ phút này, Phương Bình khí tức trên thân đã đạt đến lục phẩm đỉnh phong. Hắn vừa ra tới, liền thấy Cận Ngọc Hoài dẫn một đám người, giống như chuẩn bị ra ngoài. Phương Bình sắc mặt khó coi, được a. Trước đó là mang theo mấy người, hiện tại mang theo 10 cái. Mấy ngày nay, gia hỏa này qua rất tiêu dao a, lôi kéo được không ít ngoại vực võ giả. Cận huynh, cái này là muốn đi đâu? Ngoạc kép, Phương Bình cười một tiếng. Cận Ngọc Hoài nghiêng đầu nhìn thoáng qua Phương Bình, sắc mặt biến hóa, rất nhanh cười nói, chúc mừng Quỳ huynh, tốc độ này quá nhanh, cái này chiến tướng đỉnh phong rồi. Ngoạc kép, còn tốt, nhờ có điện hạ ban thưởng. Phương Bình qua loa một câu, Cận Ngọc Hoài vội vàng cười nói, là như vậy, gần nhất thành nội tới không ít đại nhân vật, một chút điện hạ đều chạy tới. Nghe nói hôm nay Thiên Mệnh Vương Đình cũng muốn người đến, cho nên chúng ta chuẩn bị đi xem một chút. Thiên Mệnh Vương Đình người đến. Ngoạc kép, Phương Bình trong lòng khẽ nhúc nhích, cười nói, vừa vặn ta đột phá cảnh giới, cũng hữu tâm đi ra xem một chút. Cùng một chỗ. Ngoạc kép, Cận Ngọc Hoài trong lòng thầm mắng, cùng ngươi cùng một chỗ, lão tử sợ bị Thiên Thực Quân giết chết. Có thể Phương Bình muốn đi, hắn cũng không tiện nói gì, cười khan nói, vậy thì tốt, Quỳ huynh không chê, vậy liền cùng đi chứ. Phương Bình cũng nghiêm túc, không cùng từ, mà là trực tiếp đi tại phía trước nhất, phía sau Cận Ngọc Hoài đám người đành phải đi theo. Hết chương.